Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 834, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán của anh không sai, ở trung tâm bầy cá là một con cá vàng dài hơn 1 mét. Sau khi ánh sáng vàng chói mắt biến mất, trên người con cá vàng bự này vẫn có ánh sáng lấp lánh, giúp cho Dương Bách Xuyên nhìn rõ bản thể của nó. Toàn thân phủ đầy vảy, hai sợi râu dài hơn nửa mét chính là râu rồng. Điều quan trọng là trên đầu nó mọc hai nhúm thịt trông khá giống đầu rồng trong phim hoạt hình. Nó là cá rồng ư, là người cá hạ lộ sao? Dương Bách Xuyên thầm nói trong lòng. Anh chăm chú nhìn cá vàng không chớp mắt. Một giây sau, Dương Bách Xuyên chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Rao, cá vàng phát ra tiếng thét dài, nghe như tiếng rồng gầm. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một cảnh tượng tựa như ma thuật. Chỉ thấy cá vàng bự trong quầng sáng màu vàng xảy ra biến hóa. Đầu tiên là đầu biến thành mặt người, chính là người cá hạ lộ. Sau đó từ cổ trở xuống đều biến hóa giống như rắn lột xác, nói đúng ra là người cá chóc vảy. Sau thời gian chưa đầy 10 hơi thở, một người cá trần như nhộng xuất hiện ở trung tâm bầy cá, lọt vào tầm mắt của Dương Bách Xuyên. Cô ấy nhắm nghiền hai mắt, trông như đứa trẻ đang ngủ say. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy máu mũi sắp trào ra. Lúc này, sau khi người cá hạ lộ lột xác, trên người trần trụi không có một mảnh vảy, da thịt như ngọc. Dương Bách Xuyên cảm thấy cô ấy được trời sinh đất dưỡng, là một tác phẩm nghệ thuật đẹp không sao tả xiết. Chỉ liếc nhìn một cái, mắt muốn ngủ luôn. Anh tự nhủ không được nhìn, nhưng đôi mắt không nghe sai khiến, cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hạ lộ. Anh không ngờ người cá sau khi chóc vảy lại có thân hình bốc lửa đến vậy. Vô số đàn cá tung tăng bơi quanh hạ lộ, đầu cá lắc lư như thể đang vái chào cô ấy. Khoảnh khắc này chính là cảnh tượng muôn cá hành hương. Sau đó, người cá hạ lộ bỗng mở mắt ra, khẽ mỉm cười với bầy cá. Nụ cười ấy suýt hút mất hồn phách của tên họ Dương nào đó. Trong lịch sử có câu mỹ nhân cười nghiêng thành để miêu tả gương mặt xinh đẹp của một người. Mà gương mặt xinh đẹp của người cá hạ lộ không thuộc về nhân gian, e là trên thiên cung cũng hiếm thấy. Nụ cười của cô ấy khiến linh hồn Dương Bách Xuyên run rẩy. Cách chương.